Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Bon DeGeneres ra trận. A, Radix bị một quyền bắn trúng gò má, rất nhanh địa bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm bích diện đùng, to lớn vang vọng ở nhĩ tế, bích diện ao hãm xuống một khối. Radix cảm thấy sau lưng một mảnh đau rát đau, số 1 vật thí nghiệm xuất kích. Sắc bén âm thanh gấp gáp địa kêu. Số 1 đưa tay ra cánh tay. 5 ngón tay mở ra. Tụ tập lên năng lượng màu đỏ sậm đạn. Nó đã học được sử dụng năng lượng đạn. Radix kinh hãi bộ thân thể này cùng dĩ vãng mỗi một cái cơ khí cũng khác nhau. Trong đầu có Bon DeGeneres chip trực tiếp khống chế. Nói cách khác, nó chính là Bon DeGeneres. Thu thập nhiều như vậy số liệu, không trách sẽ lợi hại đến có thể cùng 5 lần giới vương quyền trạng thái Radix một trận chiến. Không kịp làm thêm cảm khái, năng lượng màu đỏ sậm đạn đã bay vụt mà đến. Radix dùng hết khả năng mà di động, phía sau nổ tung đều bị bỏ lại. Đốm lửa tung tóe, thành như lôi đình 5 lần giới vương quyền tốc độ. Tự nhiên không phải năng lượng đạn có thể đuổi kịp. Âm u trong không gian đã bị oanh tạc khắp. Có thể Radix vẫn lông tóc không tổn hại, hắn vẫn đang quan sát Bon DeGeneres công kích khoảng cách. Mỗi một nguồn năng lượng đạn phóng ra thời gian khoảng chừng là bán dây tả hữu. Cái này trống rỗng chính là hắn phản kích thời gian. Đối với hắn mà nói, bán dây đã đủ rồi. Bon DeGeneres quả nhiên có trong nháy mắt trì trệ. Đó là xúc tích năng lượng khoảng cách sấn vào lúc này. Radix bay trùng mà đi, hồng quang đập vào mặt, như thái dương giáng lâm đại địa, bị bỏng tất cả. Hắn một quyền đánh về Bon DeGeneres mặt, như màu đỏ thẫm lưu tinh, uy mãnh sức mạnh đủ để đánh nứt đại địa oanh. Radix bay ngược ra ngoài, nện ở bích trên mặt, lưng lần thứ 2 truyền đến một trận đau đớn, làm sao có khả năng. Ta tính toán qua ngươi hình thức chiến đấu. Ngươi ở màu đỏ trạng thái tăng cường dưới, tốc độ ở trên ta. Thế nhưng tiến vào bên tấn công thức chỉ một, ta đã nhìn thấu ngươi hết thảy chiêu thức. Hừ, ngươi cái chuyện cười này rất lạnh có biết hay không? Radix trêu chọc Bon DeGeneres, nhưng nội tâm cũng đã hoảng rồi. Có thể bất luận làm sao, hắn đều sẽ không liền như vậy bỏ qua. Xem chiêu. Đột nhiên Radix hai tay chồng chất, lóng lánh sóng trùng kích ầm ầm bắn thẳng đến nó chính diện. Bon DeGeneres động thân đi đến, không chút nào đem này đạo sóng trùng kích để ở trong mắt. Ánh sáng dường như nước sông gặp phải nham thạch phân hai bên chảy qua, tiện đà biến mất không còn tăm tích, hào quang tản đi. Radix nhìn thấy ở quanh người của nó là một tầng 3 mặt trong suốt lồng phòng hộ, có thể hoàn toàn hấp thu sóng trùng kích năng lượng. Hơn nữa bởi vì này đạo sóng trùng kích, Bon DeGeneres hình thể càng thêm to lớn, phảng phất trở nên mạnh mẽ. Loại này công kích đối với ta vô hiệu. Hơn nữa ta năng lượng là vĩnh hằng, sẽ không tiêu hao. A, thực lực so với ta tưởng tượng mạnh. Hơn nữa cái gì vướng tay chân thuộc tính đều nắm giữ. Radix trong lòng ám đạo, hắn lập tức nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Vốn tưởng rằng thân thể trạng thái sẽ không có năng lượng hấp thu thuẫn, kết quả vẫn bị hấp thu, xem ra chỉ có như sách kim loại Ryuchi dạng. Sinh hủy đi nó. Radix lần thứ 2 phóng đi, chủ động khởi xướng tiến công. Vô dụng. Bon DeGeneres giơ tay chuẩn bị xuất kích, bỗng nhiên ổn định. Trước mặt nó Radix từ một cái đã biến thành hai cái. Hai cái đã biến thành bốn cái. Cuối cùng biến thành 8 cái. Nhiễu ở quanh người của nó làm sao có khả năng có 8 cái. Bon DeGeneres vung ra một quyền, bắn chúng chỉ là bóng mờ. Nó cả người đều chết cứng ở tại chỗ, phảng phất đang hoài nghi nhân sinh lúc này. Trước người một cước đá vào trên mặt của nó, đưa nó đạp đến cũng lùi lại mấy bước. Mặt cái trước đại hài ấn cực kỳ rõ ràng, không ngoài dự đoán. Người không có cách nào đối phó chưa từng thấy chiêu thức. Radix một kích thành công, vội vã thừa thắng xông lên, vòng tới mặt bên liền tiên mấy chân. Bon DeGeneres gặp đòn nghiêm trọng, khom người cảm nhận được đau đớn tư vị. Lúc này, Radix nhảy vọt đến phía sau, khuỷu tay mạnh mẽ nện xuống, đem oanh đến ở đĩa. Mặt đất gặp đòn nghiêm trọng nứt ra, vết rách lan tràn hướng về Bích Diện. Nó giờ khắc này thân thể là mô phỏng thân thể chế tạo túi da. Ở sông tới đập mạnh bên dưới chảy ra màu đỏ máu tươi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chảy máu. Vẫn là màu đỏ, ngươi cũng như thế, Bon DeGeneres bỗng lạnh giọng mở miệng. Tứ chi đẩy lên, nhảy lên trên không trung lan lộn một tuần. Đi tới Raditz phía sau, ha. Nó giơ lên một chân, quay người nặng nề dẫm một cái. Đem Raditz sau này đạp cũng may phản ứng cấp tốc. Raditz đón đỡ một phần sức mạnh, chỉ hơi lui lại mấy bước lại phải phản kích. Raditz ánh mắt lại bỗng nhiên trợn to. Vẻ mặt kịch liệt biến hóa, mấy đạo bóng mờ hiện tại trước mặt hắn. Tiện đà vòng quanh hắn chuyển động lên. Tàn tượng, này học được cũng quá nhanh đi. Raditz cắn răng, con mắt tả hữu chuyển động. Không cách nào nhận biết được đối phương khí. Muốn phải bắt được tàn tượng bên trong bản thể, cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng con mắt bắt giữ trong tầm mắt. Từng đạo bóng người nhanh chóng xẹt qua, đồng thời không ngừng áp sát ở đây. Quát ầm, một quyền đánh về phía sau Bon DeGeneres, đồng dạng một quyền chống đỡ. Hai người đụng vào nhau, không khí phát sinh nổ đùng, mặt đất nứt ra khe hở càng thêm to lớn. Bên dưới tường sắt duyên cũng đã hiển lộ ra buông lỏng dấu hiệu gần như cùng lúc đó. Hai người lại nhấc chân xuất kích. Hai chân va chạm quyền cước mang theo tật phong vung vẩy. Nổ vang cùng chấn động cùng đến. Raditz thấp người tránh thoát Bon DeGeneres vung chém. Thiên thân một cái câu phúc quyền. Nắm đấm xuyên qua nhưng là tàn ảnh tức khác. Bon DeGeneres ra hiện tại phía sau hắn. Bay chửu dưới trùng. Tàn nhẫn kích lưng. Nhưng cũng rơi vào khoảng không. Raditz đã sớm vọt đến Bon DeGeneres phía sau. Một cước đá bay. Mà nó cấp tốc xoay người. Xí chân chính là một đạo xoay tròn kính chân. Cùng Raditz đụng nhau, lại giống như ta. Cái tên này, Raditz chợt lui mấy mét. Hoạt động đi đứng vừa nãy luân phiên va chạm. Hắn chân đã có chút hơi run mà nhìn về phía Bon DeGeneres. Nó vẫn là một bộ sống nguội dáng dấp. Tuy rằng trên mặt có cái hài ấn. Lông mày chảy máu. Nhưng cũng không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, sức mạnh của ngươi suy yếu, phiền lòng điện tử âm lần. Thứ hai truyền đến, vang vọng ở toàn bộ trong không gian. Raditz rất rõ ràng. Đây là đang nói hắn năm lần giới vương quyền uy lực cực lớn. Thế nhưng tiêu hao thể lực cũng không nhỏ. Cùng Bon DeGeneres háo rất nhiều thời gian. Hắn bây giờ thể năng đã đánh một cái chiết khấu hai người sức chiến đấu ở sàn sàn với nhau. Lại dùng 5 lần tiếp tục đánh thể lực không chiếm ưu thế. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ trước mặt. Bon DeGeneres từng bước ép sát. Ngón tay đâm ra một đạo hàn quang. Dường như roi. Lại tự ánh đao. Nó cao cao giơ tay vung vẩy lên. Xoạt xoạt xoạt hàn mang vụt sáng. Cắt ra từng đạo chém ngân. Trong không khí truyền đến tiếng gió gầm rú. Phảng phất hư không bị chém thành hai đoạn. Raditz cuống quýt né tránh, vội vã tránh thoát hàn mang, tóc dài ở tung bay thời điểm bị chém đứt một chút. Sợi tóc bay lượn trên không trung, phiêu phiêu mà rơi, khí tức nguy hiểm tràn ngập ở trong không khí, đáng chết. Nhất định phải sử dụng càng bội số lớn giới vương quyền, nhưng là còn không có tìm được phá giải phương pháp của nó. Một khi dùng qua đầu, Raditz hạ quyết tâm, cắn răng gào thét. Lần thứ hai tăng lên chính mình cực hạn. Chỉ có thể như vậy. 6 lần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.